Chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ. Hẹn gặp ở tương lai. Chương 9, ác mộng chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đoàn tàu dừng lại, mọi người cùng ôm hành lý bước ra. Thật ra là linh thú cầm dùm mấy bạn trẻ nhà ta chỉ việc bước ra thôi. Tốt quá trời quá đất luôn. Nhóm của Âu Dương Nhị cùng hai chiến long luôn luôn là người chào đón tất cả. Chào mừng tới hành tinh linh thú. Chúng tôi rất vui khi nghe được sự quyết định của mọi người là ở lại đây. Âu Dương Nhị mỉm cười. Nói, mọi người có thể ở chung căn cứ của bọn tôi. Mục Xa Xa vẫn là công việc xem lại móng tay và tóc. Rất cảm ơn mọi người đã chào đón chúng tôi. Rồng đỏ bão lửa nay ra đầu tiên. Ném đống đồ của Hỏa Hỏa qua bên chỗ Hải Dương và Mông Cơ. Hỏa Hỏa đâu? Chiến Long thần lửa nhìn tất cả và thấy thiếu sự hiện diện của Hỏa Hỏa. Tất cả chẳng nói gì chỉ tay ra sau. Hỏa Hỏa đang được Bảo Bảo đỡ ra. Hỏa Hỏa, lại là cơn ác mộng đó sao? Không xong rồi, cứ đà này Hỏa Hỏa sẽ mất sức. Việc bắn chiến luân cũng sẽ giảm xuống. Phải có cách giúp đỡ cậu ta. Nhóm của Âu Dương Nhị bàn bạc. Xong chưa vậy? Bọn này thật sự đang rất mệt mỏi à, Vũ Vũ đấm đấm lưng. Những người bạn của cậu nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Xạo thiệt nha, lúc nãy ai còn sung lắm mà. Sao giờ lại mệt mỏi? Đúng là xạo cấp độ cuối luôn hết thuốc chữa. Được rồi, chúng tôi sẽ dẫn các cậu về căn cứ. Kiều Lập cậu dẫn đi. Tây Khắc nói rồi đẩy Kiều Lập. Ê ê ê, gì kỳ vậy? Cậu thiếu tiền tôi nên nhớ. Rồi rồi, giờ ta đi bên nào ta? Bên trái không bên phải? Hay ta đi bên trái đi? Kiều Lập nhìn hai con đường. Quyết định qua trái, sau một hồi suy nghĩ lại quyết định qua phải. Rồi trái phải nhìn mà chóng mặt. Rơi bóng tối mệt mỏi kéo tay cậu. Mệt cậu quá, đi theo mình, đi trái hay phải? À, mình cũng không chắc nữa. AI lại đưa cho hai con người mù đường này dẫn đi trời. Nhìn bộ dạng lúng túng của Kiều Lập và rơi bóng tối. Nhóm Hỏa Hỏa không chịu được mà hét lên. Đá Kiều Lập qua chỗ khác nhờ những người còn lại dẫn đi cho lẹ. Đứng đây chắc tới tối. Tới chỗ gọi là căn cứ của nhóm Âu Dương Nhị nhưng đối với nhóm của Hỏa Hỏa lại gọi là nhà. Tất cả sáng mắt nhìn xung quanh. Rộng quá đi thôi. Nhưng mà, bọn tôi ở chung có phiền không vậy? Lâm Lâm ngại ngùng. Phiền phà gì, có người ở chung bọn tôi vui thêm đó chứ, hu la la. Hải Dương lại giở cái tính cách trẻ con ra. Nhất là có thêm một cô gái nữa ở chung. Mục Xa Xa ngồi vắt vẻo trên ghế. Ngay lập tức những cái đầu nổi lửa nào đó nay vào chửi tới tấp. Trong cái chỗ này, bọn tôi mới là người nấu ăn chứ không phải là cậu nhé. Tây Khắc lên tiếng, kèm theo đó là sự đồng ý của Mông Cơ và Kiều Lập. Nấu ăn gì mà dở như quỷ, trả bù với Kiệt Vũ. Mục Xa Xa bắt đầu chương trình bình luận. Người ta là người ta có tài, còn tụi tôi mới học hỏi nấu ăn ngon kiểu gì. Mông Cơ nổi máu điên. Vậy trong nhóm Hỏa Hỏa thì sao? Kiếm ai đó phụ đi. Mục Xa Xa chỉ về nhóm Hỏa Hỏa đang đứng. Bọn này không biết nấu ăn nên đừng nhìn. Hãy nhìn sang con người này. Cả bọn xua tay rồi đồng loạt chỉ về phía Bảo Bảo khiến cậu giật mình. Ê ê ê, có ai nói là em trai của anh Kiệt Vũ phải biết nấu ăn không? Cơ mà cậu cũng biết nấu chứ bộ. Chỉ có điều sợ ăn vào là nhập viện sớm thôi. Đúng rồi, Bảo Bảo là em trai của Kiệt Vũ mà. Có thể biết nấu ăn. Kiều Lập tạo dáng ngầu. Có khi còn làm tốt hơn mấy người. Mấy người toàn làm cháy bếp không à? Mục Xa Xa khiêu khích Tây Khắc. Kiều Lập và Mông Cơ. Con nhỏ Xa Xa này. Muốn ăn đòn hả? Cả ba tức giận nhưng Xa Xa vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ của mình. Cứ việc, tôi không sợ đâu. À vâng, bốn anh chị cứ cãi nhau. Chứ nhóm người ta đi tham quan nhà và chia phòng xong hết bà rồi. Bảo Bảo được hẳn hoi một phòng riêng, nhưng phòng đó vốn là của Kiệt Vũ, do anh bây giờ còn ở trái đất nên Bảo Bảo giữ phòng giùm anh. Lâm Lâm sẽ ở chung phòng với Mục Xa Xa. Con gái với nhau cho nó dễ nói chuyện. Mông Cơ với Hàn Hàn. Vâng, hiện giờ anh Mông Cơ đang tự hỏi tại sao lại cho mình chung phòng với kẻ mình ghét nhất. Vũ Vũ với Hải Dương một phòng. Một cặp đôi đại náo thiên cung sắp xuất hiện doài. Quang Quang sẽ ở chung với Tây Khắc, còn Hỏa Hỏa từ lúc bước vào nhà là bị Âu Dương Nhị lôi lên phòng của mình và để nằm ngủ ở trong đó doài. Kiều Lập là người sướng nhất vì được ở một mình và không phải chung phòng với ai. Cơ mà chẳng ai muốn nằm chung với cậu đâu. Vì căn phòng nhìn còn hơn cả chuồng heo nữa. Hỏi ai dám ở chung? Kiều Lập, ê là do rơi bóng tối đòi nha. Chứ tôi sống sạch sẽ lắm mà. Trong khi mọi người còn ở đây nói chuyện, riêng Hỏa Hỏa đang ngủ ngon trong phòng của Âu Dương Nhị. Rồng đỏ bão lửa bị đuổi ra rồi. Phận làm linh thú chưa một lần hoan nghênh. Hỏa Hỏa, trong giấc mơ của cậu lại là giọng nói đó, nhưng sao lại chứa đầy sự chán nản thế kia? Hỏa Hỏa ngó dọc xung quanh để kiếm bóng dáng đen bí ẩn đã phát ra tiếng. Cậu đâu rồi, bóng dáng kỳ lạ? Hỏa Hỏa, tôi chán việc ngày nào cũng đi vào giấc mơ của cậu rồi mà người bắt. Bóng dáng đen ấy bắt đầu xuất hiện với một sự mệt mỏi không hề nhẹ. Cậu nghĩ tôi thích việc cậu xen vào giấc mơ của tôi lắm hả? Làm tôi mất đi những giấc ngủ quý giá đó biết không? Hỏa Hỏa bốc lửa nổi giận. Hạ Hỏa đi. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu mất ngủ, nhưng cậu biết rồi đó. Cậu còn ngốc hơn cả chữ ngốc, cho nên tôi mới phải làm phiền như vậy. Nhưng sau khi cậu quyết định ở hành tinh linh thú nên tôi nghĩ cậu đã thông thạo được một phần ý nghĩa của việc tôi đang nói. Và từ đây cơn ác mộng của cậu sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Bóng dáng đen nghiêm nghị nói. Định tan biến đi thì Hỏa Hỏa gọi lại. Khoan, tôi chưa biết danh tính của cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là ai? Ha ha ha, cậu sẽ gặp được tôi trên hành tinh linh thú này với hai người khác. Bóng dáng đen bí ẩn cười to. Hai người khác, một trai một gái. Hình như người con trai có thể cậu quen. Đừng nói là, phải người mà tôi đã nói rằng tên đó chưa chết. Anh La Luân, thế thôi tôi đi đây. Nói rồi bóng dáng đen bí ẩn tan biến. Hỏa Hỏa còn có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi thêm nhưng đã quá muộn. Khung cảnh xung quanh vỡ ra và cậu rơi vào một khoảng không vô định. A a a a a a a a. Hỏa Hỏa tỉnh lại đi. Hỏa Hỏa giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Trước mặt cậu chính là nhóm của Âu Dương Nhị và bạn của mình. Hỏa Hỏa có chuyện gì vậy? Cậu lại gặp ác mộng sao? Rồng đỏ bão lửa lo lắng hỏi. Không hẳn là ác mộng. Hỏa Hỏa lắc đầu. Sau giấc ngủ dài và không còn bị làm phiền trong mơ, giờ đây cậu đã tê tắn hơn nhiều, chỉ có điều cần nghỉ ngơi thêm một thời gian mới phục hồi hoàn toàn sức lực. Ý cậu là sao? Bảo Bảo hỏi. Kể lại toàn bộ câu chuyện đi Hỏa Hỏa. Âu Dương Nhị ngồi xuống giường. Trong mơ, bóng dáng bí ẩn đó nói rằng sẽ không làm phiền tớ nữa sau khi đã có quyết định đúng đắn là định cư ở hành tinh linh thú. Tớ còn nghe được rằng chúng ta sẽ gặp người ở trong giấc mơ của tớ cùng với hai người khác. Một trong hai người khác chính là anh La Luân. Hỏa Hỏa chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện. Mọi người đều cuốn theo nó. Tôi nghĩ có thể cơn ác mộng của cậu đã chấm dứt thật, nhưng vận mệnh của các cậu không thể nào thay đổi. Điều duy nhất chúng ta trông chờ chính là bóng dáng bí ẩn luôn ẩn hiện trong giấc mơ của Hỏa Hỏa. Tây Khắc nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào đó. Kiều Lập đứng dựa tường. Anh đứng bình thường hổng nổi hả anh? Chấm, như đã hứa. Đã bồi thường thiệt hại cho Hỏa Hỏa đó là chấm dứt toàn bộ cơn ác mộng rồi đó. Đừng có mà lôi Hàn Hàn tới quánh Âu nghen. Âu hứng lên một cái là ngược sẵn sàng đó. Chưa gì Âu có ý định hai couple ngược SML rồi, cách chương.